Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, bắt đầu dùng minh vương. Bên ngoài chờ đã lâu hải quân quân hạm bên trên, làm bầu trời rơi xuống thiên thạch, uy thế kinh khủng cơ hồ làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Trên thuyền hải quân đều cảm thấy từ đáy lòng phấn chấn. Là Fujitora đại tướng năng lực, dùng ra một chiêu này, là đụng phải cái gì khó chơi địch nhân rồi sao? Lại khó quấn, tại thiên thạch oanh kích dưới, đều chắc chắn hóa thành bụi bặm. Đám hải quân cũng nhịn không được nắm chặt vũ khí. Có người thậm chí đã hét lớn, để cho người ta chuẩn bị lên thuyền, đi thu lấy chiến lợi phẩm. Bọn hắn rất kích động. Phải biết, lần này chinh phạt, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Kim Đế. Chiến lợi phẩm tuyệt đối vô cùng phong phú. Bọn hắn làm đồng hành thành viên, dù là chỉ phân đến một điểm da lông, cũng đầy đủ giàu có cả đời. Mau nhìn, Fujitora đại tướng bọn hắn trở về. Mọi người nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoàng Kim Thuyền bên trên. Hơn 10 đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Là sốt ruột kêu chúng ta lên thuyền ổn định trật tự sao? Phần đông hải quân vội vàng vây lại, có thậm chí đã ma quyền sát trưởng. Nhưng mà, theo khoảng cách tiếp cận, những cái kia hải quân quan tướng cũng là kinh ngạc phát hiện. Fujitora đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn, âm u một mảnh, hiển nhiên cũng không phải là đại thắng mà về dáng vẻ. Fujitora đi tới gần, nhìn xem phần đông hải quân, ngữ khí trầm giọng nói, thu đội đi, Fujitora đại tướng. Một tên trung tướng ngạc nhiên nhìn một chút Fujitora, nói, vừa rồi, đây chẳng qua là đoạn hậu mà thôi. Theo Fujitora câu nói này nói xong, nơi xa Hoàng Kim Thuyền bên trên liền liên tiếp mọc lên mấy đợt kinh khủng công kích. Nguyên bản mênh mông mà kinh khủng thiên thạch, trực tiếp bị oanh thành khối vụn. Phần đông hải quân nhao nhao dừng bước, nhìn thấy xa xa tình cảnh, đều là lộ ra rung động vẻ mặt. Nguyên lai, cái kia thiên thạch cũng không phải là Fujitora tuyệt sát, mà là kéo dài địch nhân truy kích đoạn hậu tiến hành. Đùa cái gì? Một tên thiếu tướng mặt mũi tràn đầy không tin, cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Lê Hùng cùng Fujitora không có tiếp tục nói chuyện, mang theo đám người leo lên quân hạm, tốc độ cao nhất rời đi, thẳng đến nơi xa Hoàng Kim Thuyền hóa thành một cái điểm nhỏ. Phần đông hải quân ngạc nhiên phía dưới, dù là lại không tin, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hành động lần này, thất bại, một số lớn quân phí, cách bọn họ đi xa. Trên thuyền, nhìn phía xa nhẹ nhõm liền hóa giải mất thiên thạch uy hiếp rốt bọn người. Beckman thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng, xem ra, trận kia quyết chiến, có khả năng không phải nghiêng về một bên tình huống a. Beckman một lần nữa đốt một điếu thuốc, thơm, cười hắc hắc, hướng về phía những người khác nói, đi đi, còn lưu tại cái này, đợi chút nữa liền bị trở thành địch nhân rồi. Nạn dịch Queen chờ băng hải tặc bách thú thành viên, đồng dạng chậm rãi rời đi. Theo hai phe này rời khỏi, phụ cận quan chiến người nhào nhào ánh mắt lấp lóe rút đi. Cũng có một phần nhỏ nhàn tản cường giả bị Rốt bày ra lực lượng chiết phục, quyết định đầu nhập Rốt dưới trướng, tạm thời thuê mấy người khôi phục Hoàng Kim Thuyền trật tự. Rốt cắm kiếm vào vỏ, hướng về phía Herbert hai người nói ra. Hắn vừa vặn nói xong, đột nhiên cũng cảm giác Hoàng Kim Thuyền chấn động, ầm ầm liên tiếp chấn động truyền đến, liền phảng phất có cự thú tại va chạm Hoàng Kim Thuyền. Đúng thế, đầu thuyền vị trí có cái kia hai đầu cự quy tại, còn có cái gì hải vương dám tập kích Hoàng Kim Thuyền? Cha Phan Ga lo kinh ngạc nói, Hoàng Kim Thuyền dài 10 cây số, rộng 7 km, cơ hồ thì tương đương với một hòn đảo. Dạng này thể tích, dĩ nhiên không phải cánh buồm hoặc là một loại nào đó động lực có thể gánh chịu. Ngoại nhân đều biết, kéo động hoàng kim thuyền, để rong ruổi biển cả, là hai đầu vô cùng cực lớn rùa đen. Loại này cự quy, gọi là Tankoya rùa, hình thể so hải vương còn khủng bố, đồng thời lực lớn vô cùng. Cha Phan Ga Lo là đỉnh tiêm bác sĩ. Rất rõ ràng, rùa loại sinh vật phần lớn yêu thích yên tĩnh, ngoại trừ cần thiết kiếm ăn cùng giao phối. Thường thường cả một đời đều không thế nào di động. Theo Lo, cái này hai cái rùa biển hẳn là bị Hoàng Kim Đế dùng thủ đoạn nào đó nô dịch. Không thể không kéo lấy Hoàng Kim Thuyền tiến lên. Hẳn là Hoàng Kim Đế sau khi chết, cái kia hai cái Tankoya rùa mất khống chế. Đối với Hoàng Kim Thuyền phát động công kích, Cha Phan Ga Lo cấp tốc nói ra. Đang khi nói chuyện, ba người cũng đã đi vào đầu thuyền vị trí, thấy được cái kia hai đầu ngay tại va chạm Hoàng Kim Thuyền rùa biển. Xác thực phi thường lớn, màu đen mai rùa, có một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Ông, sau một khắc, thế giới đỉnh tiêm Haki Haosoku quét ngang mà ra. Trong nháy mắt bao phủ lại hai đầu cự quy, tại cỗ này mãnh liệt tinh thần áp bách dưới, hai đầu báo thù sốt ruột rùa biển bị ép yên lặng. Cực lớn con người hơi nâng lên, nhìn về phía Rốt, toát ra nồng đậm e ngại, ngoại trừ loại kia có trí tuệ siêu đại hình hải vương. Cái khác hải thú đều bị Haosoku thiên khắc, dễ dàng liền sẽ bị chấn nhiếp. Mà lấy Rốt Haosoku càng là đủ để khuất phục hải vương, khiến cho để bản thân sử dụng. Ngoan ngoãn kéo thuyền, Rốt nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù hắn so cự quy một cây ngón chân còn nhỏ, nhưng phát ra khí thế lại làm cho cự quy căn bản không dám phản kháng. Hai cái cực lớn liên tục động, tạo nên mảng lớn nước biển. Đến tận đây, Hoàng Kim Thuyền chi hành cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Tòa này Hải Thượng Minh Châu, đệ nhất thế giới đô thị giải trí thành phố, triệt để rơi vào Rốt trong tay. Đồng thời rơi vào Rốt trong tay, còn có Hoàng Kim Đế cái kia khổng lồ tài phú. Thậm chí bởi vì Baccara tồn tại, Rốt hoàn toàn có thể phục chế Hoàng Kim Đế cách làm. Xây dựng thuộc về mình đô thị giải trí thành phố. Mấy ngày sau, Hoàng Kim Đế tử vong, Hoàng Kim Thuyền rơi vào Rốt trong tay tin tức, truyền khắp biển cả, nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, chính phủ thế giới cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Có vẻ hơi yên tĩnh, chính là loại này yên tĩnh, mới càng thêm làm cho người ngạt thở, như thế lớn thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm, một hồi kinh thiên động địa chiến tranh. Đã bắt đầu ấp ủ. Tại những ngày gần đây, mỗi loại thế lực lớn đều nhao nhao chìm xuống dưới, liền xem như gần nhất phi thường hung hăng ngang ngược quân cách mạng đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết một hồi quyết định thời đại đi hướng chiến dịch sắp bạo phát, mà lúc này Rốt xử lý xong Hoàng Kim Thuyền đến tiếp sau, để Herbert trên thuyền tọa trấn. Chính hắn thì là dẫn đầu rời khỏi, tiến về Dressrosa, chiến tranh sắp bạo phát, hắn nhất định phải chuẩn bị một ít đòn sát thủ. Vừa vặn, trước đó tại Hoàng Kim Đế trong bảo khố, đạt được một chút vô cùng trọng yếu tư liệu. Có những tài liệu này, các người cần phải có biện pháp khởi động kiện binh khí kia đi. Rốt nhìn xem bên trong căn phòng nghiên cứu khoa học đoàn đội, chậm rãi mở miệng, phía dưới nghiên cứu khoa học các thành viên lẫn nhau thương lượng một hồi. Dẫn đầu Zix vỗ vỗ ngực nói, tuyệt đối không có vấn đề. Rốt nhẹ gật đầu, nói, đừng để ta thất vọng, các ngươi biết hậu quả. Nói xong, Rốt không đợi đám người phản ứng, xoay người rời đi. Zix bọn người nhìn nhau liếc mắt, đều là lộ ra vẻ trịnh trọng. Khua chiêng gõ trống, cẩn thận nghiên cứu Rốt mang tới tư liệu, chỉ thấy bàn kia bên trên bày biện, đương nhiên đó là Minh Vương cực ác chiến hạm chính xác khởi động phương thức. Đến Rốt tình trạng này, cổ đại binh khí đã không còn cần giấu ở âm thầm. Là thời điểm khiến cái này phủ bụi đã lâu cổ đại binh khí. Thể hiện ra lực lượng chân chính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.